Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 805, Hạt Vương Kiếm Trận cái thứ nhất đặc hiệu. Tiểu Long, bản hoàng đã hấp thu Đoạt Tâm Quỷ Ma năng lượng, hiện tại liền vì ngươi thăng cấp một cái Hạt Vương Kiếm Trận a. Hạt Hoàng Kiếm ong ong run lên, chợt một đạo ánh sáng sáng chói bắn ra, rơi vào rồi Tần Phong mi tâm bên trong. Keng, ngài Hạt Vương Kiếm Trận thăng cấp ở giữa, xin phía sau thăng cấp tiến độ 0.001%, 0.002%, 0.003%, 0.004%. Keng, chúc mừng, ngài sơ cấp hình thái Hạt Vương Kiếm Trận thành công thăng cấp làm trung cấp hình thái Hạt Vương Kiếm Trận. Theo một loạt nêu lên soát ra, Tần Phong cũng chú ý tới Hạt Hoàng Kiếm bổ sung thêm kỹ năng Hạt Vương Kiếm Trận, đã kinh rực rỡ hẳn lên. Hạt Vương Kiếm Trận trung cấp hình thái, loại khác, active skill, tiêu hao thần lực, phi kiếm số lượng Seyox 10. Hạt Vương Phi Kiếm trung cấp hình thái, thuộc tính 1, công kích cộng 1 triệu, thuộc tính 2, phụ gia Seyox 10 vạn, công kích, thuộc tính 3, bị động không gian thiết cát, thuộc tính 4, thu được một cái công kích đặc hiệu chưa tuyển trạch, thuộc tính 5, chưa giải khóa, thuộc tính 6, chưa giải khóa. Miêu tả: trung cấp hình thái Hạt Vương Phi Kiếm, đợi giải tỏa càng nhiều thuộc tính cùng công năng, có thể chứng kiến đang tăng lên vì trung cấp hình thái phía sau. Phi kiếm số lượng từ Seyox 1 thăng lên làm Seyox 10, cũng chính là 100 thanh phi kiếm, ở đa trọng thi pháp thêm được dưới, đại khái có thể sử dụng 6-700 thanh phi kiếm. Đề thăng cự đại, phi kiếm công kích cũng tăng lên trên diện rộng, nguyên bản vì 1 triệu cộng Seyox 1 vạn thăng lên làm 100 cộng Seyox 10 vạn, chính là 2 triệu công kích. Tuy là so với việc tự thân 3 ức công kích, cái này 2 triệu công kích căn bản không đủ xem, nhưng 6-700 thanh phi kiếm cộng lại, thương tổn cũng phi thường khả quan. Cuối cùng còn giải tỏa một cái thuộc tính 4, nêu lên có thể vì phi kiếm tăng một cái công kích đặc hiệu. Cũng liền ở Tần Phong nghi hoặc lúc, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, Du Hí Đệ Tử, ngài bản thể thiên phú, kỹ năng, trang bị bên trong tinh chế công kích đặc hiệu, xin phía sau. Keng, mời từ trở xuống đặc hiệu bên trong tuyển trạch một cái đặc hiệu, khiến cho trở thành Hạt Vương Phi Kiếm công kích đặc hiệu. Đặc hiệu 1, thập bội tốc độ đánh. Đặc hiệu 2, thần thánh thương tổn. Đặc hiệu 3, đánh cắp thuộc tính. Đặc hiệu 4, lòng chi khát máu. Đặc hiệu 5, thập bội tốc độ di chuyển. Ngoặc kép, từ active skill gấp 100 lần tốc độ di chuyển bên trong tinh chế. Đặc hiệu 6, ảm diệt công kích. Đặc hiệu 7, thập bội công kích, ngoặc kép, từ chiến thần lệnh bài bên trong tinh chế. Đặc hiệu 8, không cách nào né tránh, ngoặc kép, từ chức nghiệp thiên phú thiên mệnh chúa tể bên trong tinh chế. Đặc hiệu 9, tuyệt đối bạo kích. Đặc hiệu 10, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Nhìn hậu trường soát đi ra một dãy lớn có thể vì Hạt Vương Phi Kiếm tăng lên công kích đặc hiệu, Tần Phong không khỏi sờ cằm một cái. Những thứ này lấy ra công kích đặc hiệu đều xuất xứ từ với thiên phú của mình, kỹ năng, trang bị các loại, chờ, có thể nói từng cái đều phi thường biến thái. Nhưng cụ thể muốn tăng thêm người đặc hiệu liền dường như khó lựa chọn. Tiểu Long, không nghĩ tới từ ngươi bản thể bên trong lấy ra công kích đặc hiệu biết cường đại như thế. Thậm chí, ở ngươi công kích đặc hiệu gia trì dưới, Hạt Hoàng Kiếm Trận sẽ sản sinh bất khả tư nghị biến hóa. Nếu như sau này kiếm trận tiếp tục thăng cấp, có thể gia trì càng quá đặc hiệu, thậm chí biết sản sinh biến chất. Hạt hoàng hơi lộ ra khiếp sợ, thanh âm vang lên. Lấy vị này hạt hoàng nhãn quang tự nhiên đó có thể thấy được. Nếu như đem hết thảy đặc hiệu gia trì tại phi kiếm bên trên. Như vậy, mỗi một thanh hạt vương phi kiếm đều muốn sở hữu nghịch thiên thực lực. Không, đương nhiên, hiện tại kiếm trận còn rất nhỏ yếu. Chỉ có thể tăng thêm một cái đặc hiệu. Hiện nay, phi kiếm 2 triệu công kích vẫn là hơi thấp một điểm. Gặp phải đẳng cấp cao quái vật, chí ít sẽ bị đối phương phòng ngự ngăn cản phân nửa công kích, thậm chí không cách nào phá phòng. Bản hoàng kiến nghị ngươi tuyển trạch thần thánh thương tổn, hoặc là thập bội công kích. Đương nhiên, thập bội tốc độ đánh, phối hợp phi kiếm không gian thiết cát đặc hiệu, biết phi thường bác, không cách nào né tránh, thì là đối phó cao né tránh quái vật thần kỹ. Thập bội tốc độ di chuyển sẽ để cho kiếm trận trở nên xuất quỷ nhập thần. Long chi khát máu, đánh cắp thuộc tính sẽ để cho kiếm trận càng đánh càng mạnh, thích hợp đánh đánh lâu dài. Ngoặc kép, hạt hoàng cũng kiến nghị đứng lên, nhưng kiến nghị tới, kiến nghị đi, hạt hoàng cũng không nắm được chú ý. Dù sao từng cái đặc hiệu đều là như vậy biến thái. Cái này, cái thứ nhất công kích đặc hiệu, vẫn là tăng thêm thập bội công kích a. Còn lại đặc hiệu, có thể về sau chậm rãi tăng thêm. Tần Phong cuối cùng đánh nhịp, dù sao, đối với kiếm trận mà nói, công kích mới là vị thứ nhất. Keng, chúc mừng, ngài vì hạt hoàng phi kiếm tăng thêm một cái công kích đặc hiệu. Thập bội công kích, chúc mừng, ngài hạt hoàng phi kiếm, đơn thể công kích từ 2 triệu, thăng lên làm 20 triệu. Một loạt nêu lên soát ra, một thanh phi kiếm 20 triệu công kích, 600 thanh phi kiếm, chính là 120 ức công kích. Nếu như không tính mục tiêu phòng ngự, một giây đồng hồ, có thể tạo thành 120 phát ra, đã tương đương biến thái. Hơn nữa, dùng kiếm trận thời điểm đối địch, mình có thể xa xa núp ở phía sau, tuyệt đối an toàn. Xuất phát, mục tiêu thần mộ tầng thứ 2. Thăng cấp hoàn tất, Tần Phong vẻ mặt hào hứng hướng tầng thứ 2 nhập khẩu bay đi. Đồng thời, cũng không kịp chờ đợi muốn thử mình một chút trung cấp hình thái hạt vương kiếm trận uy lực. Lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.